Thảm cỏ xanh vương bài huấn luyện viên, tác giả, Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 659, chương 660 tỉnh mộng sao. Etihad sân bóng, Manchester City fan bóng đá hơi có vẻ thất vọng, mà Pellegrini thì là trực tiếp cảm thấy 10 phần khó giải quyết. Tình thế bên trên Liverpool dẫn đầu tại sân khách dẫn bóng. Lần này để tranh tài trở nên phi thường khó đánh. Manchester City nếu là tăng cường thế công, thì tất nhiên cùng lúc trước cố định chiến thuật bố trí sinh ra nhất định xung đột. Nhưng nếu như không nghịch thế mà động, chỉ sợ Manchester City sẽ tại sân nhà nuốt hận kết thúc. Liverpool huấn luyện viên trên ghế đám huấn luyện viên cũng đều nhao nhao đứng dậy vì Lewandowski. Dẫn bóng vỗ tay lớn tiếng khen hay. Alonso cao hứng bừng bừng ngồi đối diện ở bên cạnh hắn li thiết nói ra. Manchester City trận đấu này nhất định phải thua. Li thiết cùng Ngụy Hâm tại loại này không khí hạ khả năng càng nhiều như là fan bóng đá như vậy. Vì đội bóng dẫn bóng mà hưng phấn, nhưng không thấy đến sẽ có càng nhiều suy nghĩ. Lúc này nghe được Alonso, Li thiết kinh ngạc nói. Không đến mức, tranh tài còn rất dài thời gian đâu. Alonso cười hỏi ngược lại. Các người cũng còn nhớ kỹ năm đó Mourinho Inter Milan, Di Matteo Chelsea là thế nào tại Champions League bên trong đào thải Barcelona sao? Li thiết cùng Ngụy Hâm nhau nhau gật đầu, nhưng lại lắc đầu. Alonso trầm giọng nói, Pellegrini cuối cùng không phải một kẻ hung ác. Bên trên mùa giải Liverpool tại Champions League bên trong mặc dù đào thải Chelsea, nhưng là hung hiểm nhất thủ hiệp tranh tài. Nếu như Chelsea dẫn đầu phá khung thành hoặc là cầm tới một trận thế hòa toàn thân trở ra, như vậy Liverpool chưa hẳn có thể đào thải Chelsea. Lúc ấy Mourinho Chelsea gần như toàn quân tử thủ. Tại ngoại giới xem ra, Chelsea đánh Liverpool toàn quân tử thủ thật sự là thật không có mặt mũi. Nhưng chỉ có Mourinho thấy rõ ràng hiện thực. Tại so sánh thực lực bên trên, hiện tại Premiership ngoại trừ trung tâm huấn luyện cầu thủ bên ngoài còn lại đội bóng đối mặt, Liverpool cơ hồ chỉ có một loại đấu pháp, đó chính là thiết dũng trận phòng thủ, chỉ lưu lại một người phản kích uy hiếp. Bởi vì bọn hắn không thể đầu nhập quá nhiều binh lực triển khai phản kích. Nếu như không làm như vậy, bọn hắn khả năng đang phản kích trước đó đã bị đánh tàn phế. Mà những này trung tâm huấn luyện cầu thủ đối mặt Liverpool đâu? Bọn hắn có thể đầu nhập nhiều ít binh lực đi phản kích đâu? Đáp án của ta là hai người. Nhiều nhất hai người. Đầu nhập ba cái tiến công hình cầu thủ ý vị như thế nào? Bọn hắn cần ở giữa sân cùng tuyến hậu vệ tiến tới một bước tăng lên phòng thủ hiệu suất cùng cường độ. Nhà ai trung tâm huấn luyện cầu thủ sẽ ở trung hậu trận chữ hàng nhiều như vậy công binh hình cầu thủ đâu? Các người nhìn xem hôm nay Manchester City, Aguero, Nasri, Sterling, Silva, may mắn Yaya Toure không có tự ý rời vị trí. Bằng không Manchester City bây giờ nói không chừng đã hai cầu lạc hậu. Li Thiết cùng Ngụy Hâm nhịn không được nhíu mày đến. Li Thiết hỏi, như thế nói đến, Manchester City liền không có biện pháp khác. Alonso nhíu nhíu mày nói, có, đương nhiên là có, nhưng là liền hôm nay bọn hắn lựa chọn chiến thuật đến xem. Bọn hắn không có dũng khí đi nếm thử. Boss đem hai người giao cho ta, vậy ta liền cho các ngươi bố trí cái thứ nhất làm việc. Các ngươi trở về đem mặt khác bốn cái từ Trung Quốc tới huấn luyện viên kêu lên. Cùng một chỗ tìm thời gian đem boss chấp giáo đến nay tất cả tranh tài dựa theo thời gian tuyến. Từ đầu tới đuôi nghiên cứu một lần, nhìn xem đối mặt khác biệt đối thủ. Chúng ta boss đều là sắp xếp như thế nào binh bày trận cùng thiết kế chiến thuật. Ta tin tưởng các ngươi sáu người chỉ cần nghiêm túc nghiên cứu xong những này, sẽ đối với các ngươi được ích lợi không nhỏ. Nói như vậy các ngươi khả năng không tin, nhưng là ta nói cho các ngươi biết, đường Monaco là nước Pháp quán quân lúc, chúng ta tại trong chiến tranh châu Âu gặp được cường đội chưa hề chân chính trải qua ba tiên phong, nhiều nhất hai cái tiên phong, ít nhất một cái. Hamburg đánh Euro chiến bên trong giai đoạn trước cũng là như thế. Thẳng đến hậu kỳ mới cải biến chiến thuật dùng công thay thủ. Đương huấn luyện viên đầu tiên muốn nhận rõ mình cùng mình đội bóng. Điểm này ấy Boss là tại chấp giáo trận đấu thứ nhất về sau liền đại triệt đại ngộ. Nhưng là rất nhiều huấn luyện viên chưa hẳn có thể nhận thức đến. Tựa như hôm nay Pellegrini, Lý Thiết cùng Ngụy Hâm nhau gật đầu đáp ứng. Nghiêm túc đối phó, Manchester City ném cầu sau cấp tốc khởi xướng phản công. Đội bóng tự chủ tăng cường thế công tăng lên tiết tấu tốc độ. Nhưng là bởi vì Yaya Toure từ đầu đến cuối không có trợ công đến trước trận. Cái này khiến Silva một người phía trước trận tổ chức thế công lúc một cây chẳng chống vững nhà. Tại Casemiro cùng Kante phong tỏa dưới, Manchester City tốc độ tấn công là nhanh, nhưng xác suất thành công ngược lại giảm xuống. Đường Nasri tại hoàn toàn bất đắc dĩ không có ra cầu tuyến đường tình huống dưới lựa chọn một cước. Nổ bắn ra lại đem trực tiếp đá bay về sau. Pellegrini ở đây bên cạnh nhanh chóng chuyển động đầu óc, muốn ở giữa sân lúc nghỉ ngơi trực tiếp cải biến chiến thuật. Tư đồ Vân Binh khí định thần nhàn, nói cho cùng Manchester City vẫn là không có bày ngay ngắn vị trí của mình. Manchester City những năm này xem như một bước một cái dấu chân. Rất bình thường an tâm, ngoại trừ tiền tài phương diện dẫn viện binh mang tới thực lực tăng cường bên ngoài. Tại kỹ chiến thuật phương diện nhưng không thấy được thành dài tốc độ có bao nhanh. Bọn hắn chung quy là không có thấy rõ ràng châu Âu giới bóng đá đỉnh cấp cường đội thực lực. Cái này cũng rất dễ dàng để cho người ta lý giải. Đối với một chi lên cao kỳ đội bóng mà nói, cần một cỗ bốc đồng phía sau càng nhiều là đội bóng đối với người nào đều không phục. Tổng cho rằng tự thân so với ai khác đều không kém. Nhưng chân chính giao thủ thời điểm đâu? Mặc kệ là đối mặt Real Madrid, Barcelona hay là hiện tại Liverpool, bao quát bên trên mùa giải đào thải bọn hắn Bayern Munich. Manchester City cùng những này đội bóng ở giữa chênh lệch liền rất bình thường rõ rệt. Cơ hồ có thể nói nếu như bọn hắn thắng, càng tiếp cận với bạo lạnh. Cái này cũng liền không khó lý giải tương lai Guardiola nhập chủ Manchester City mang đến biến hóa. Từ trong ra ngoài cải biến Manchester City khí chất cống hiến. Bởi vì đây là Manchester City từ sợi cỏ trưởng thành là tinh anh chỗ một mực coi nhẹ cung khiếm. Khô biết, tranh tài phút thứ 29 lúc, đường Yaya Toure rốt cục kìm nén không được trợ công đến trước trận về sau. Liverpool cũng không có bị hù dọa, ngược lại là rất được hoan nghênh, bởi vì đây là bọn hắn nhìn thấy cơ hội tốt. Yaya Toure tại vùng cấm địa tuyến đầu khu vực tiếp ứng đến Aguero truyền về cầu. Lập tức muốn đánh một cước sút xa, Casemiro chính diện phủ kín, Yaya Toure lập tức đem cầu nghiêng truyền đường biên tìm Sterling. Nhưng Robertson làm ra mấu chốt chặn đường. Đang đối kháng với bên trên dẫn đầu tạp vị ngăn Sterling. Ngay sau đó cắt bóng sau đưa bóng thẳng truyền phía trước. Coutinho ở phía sau bên sân đường dẫn cầu quay người hướng về phía trước nhanh chóng thúc đẩy. Manchester City giữa trận phòng thủ trống rỗng. Phòng tuyến nhanh chóng lui về. Zabaleta tiến lên ý đồ đối Coutinho tiến hành bước đoạt chặn đường. Coutinho thì cùng trung lộ theo vào Eriksen hoàn thành truyền cắt phối hợp sau xông phá Zabaleta. Tuyến phong tỏa, đi vào tiến công khu vực nguy hiểm sau Coutinho cấp tốc lội cầu biến hướng đi vào bên trong cắt quỹ. Đảo, Fernando bất đắc dĩ di động đi Coutinho lội cầu tuyến đường bên trên. Lúc này Coutinho lại đem cầu nghiêng truyền vùng cấm địa trước trung lộ khu vực. Một đường cùng lên đến Eriksen ngừng cầu sau làm bộ lên chân sút gôn. Campani chằm chằm chết Lewandowski. Demiglie tiến lên phủ kín. đã thấy Ericsson đi bộ nhàn nhã đem cầu nghiêng nhét vùng cấm địa sườn phải khu vực cường thế bên trong cắt giết vào vùng cấm địa. Gareth Bale nghênh cầu trực tiếp lên chân rút bắn. Bóng đá như đạn pháo bay thẳng cầu môn góc trái trên cùng. Thủ môn Joe Hart dập tắt lửa vô lực hồi thiên. Trận banh này cùng hắn trách nhiệm không lớn. Phòng tuyến trực tiếp bị đánh xuyên. Đánh sập a, đường bóng đá bay vào cầu môn bên trong trong nháy mắt. Hồng quân fan bóng đá kích động cuồng hoan chúc mừng. Gareth Bale thì chạy tới fan bóng đá khán đài trước hai tay khoa tay ra hình trái tim. Pellegrini sắc mặt tái xanh. Manchester City tại sân nhà bị đánh tiến hai cầu. Đây cơ hồ tuyên cáo nếu như Liverpool không muốn lại dẫn bóng. Như vậy Liverpool liền trên cơ bản có thể mài chết Manchester City. Nói cách khác, bọn hắn đã đến trong tuyệt cảnh. Gareth Bale kình xạ phá khung thành. Liverpool lại xuống một thành. Vệ miện quán quân Liverpool cho thấy so sánh với mùa giải càng thêm thành thục cùng cường thế trạng. Thái cùng thực lực, có thể nói bây giờ tại Premiership, Liverpool là duy nhất siêu cấp cường đội, mà còn lại trung tâm huấn luyện cầu thủ thì cùng Liverpool có nhất định chênh lệch. Ai có thể lật tung Liverpool thống trị? Chỉ sợ chỉ có tổn thương bệnh. Lần này nhanh chóng phản kích. Liverpool đánh ra nhanh như thiểm điện lại thủy ngân chảy hiệu quả. Từ Robertson cắt bóng đến Coutinho thúc đẩy bên trong cùng Eriksen truyền cắt phối hợp. Lewandowski vùng cấm địa bên trong kiềm chế phòng thủ. Eriksen diệu truyền trợ công Gareth Bale phá khung thành. Chúng ta không nhìn thấy Liverpool tiến công thúc đẩy khâu có không cần thiết tiến công chuyển gì. Cùng tiết tấu kéo dài. Mà lại bọn hắn đánh ra dạng này thế công cũng cơ hồ là chuyện thường ngày thuận buồm xuôi gió. Tư đồ Vân Binh điều giáo ra Hồng quân quá mạnh. Muốn phòng thủ có phòng thủ. Muốn tiến công có tiến công. Có lẽ đối với Liverpool mà nói, bọn hắn đối thủ là tại châu Âu. Là kia mấy chi đồng dạng thực lực cường đại siêu cấp đội bóng. Enrique Barcelona, Guardiola Bayern Munich. Ancelotti Real Madrid. Về phần Premiership nội bộ, trước mắt còn không nhìn thấy có cái nào chi đội bóng có thể cùng Liverpool chính diện một trận chiến. Đương nhiên, thi đấu vòng tròn cạnh tranh là dài dằng dặc. Trên một điểm này ta nghĩ Mourinho Chelsea khả năng càng có cơ hội. Bởi vì hắn đội bóng trải qua một năm thái đổi điều chỉnh. Mùa hạ bù mạnh làm thiết thực phái đại biểu, Mourinho Chelsea là có hy vọng nhất kết thúc Liverpool thống trị đội bóng. Manchester City thì cần phải có một cái đấu pháp bên trên minh xác cùng cường hóa. Nhìn chung châu Âu cường đội, chúng ta nhìn thấy bọn hắn đều là rất có đại biểu tính chất đội bóng. Hoặc là nói đội bóng cũng tồn tại ổn định tiến công đạt được điểm. Mà Manchester City chỉnh thể rất cường đại. Lại tại ngôi sao bóng đá năng lực cá nhân bên trên cũng không có đặc biệt đột xuất. Đây là tương đối đỉnh cấp hàng ngũ cầu thủ đến so sánh. Sân nhà hai cầu lạc hậu, này lại cho Manchester City cầu thủ mang đến càng lớn áp lực tâm lý. Bọn hắn phải chăng có thể ổn định trận thế đến nếm thử thay đổi thế cục lật bàn đâu? Chúng ta chỉ có thể nhìn một chút Pellegrini có thể làm những gì. Tư đồ Vân Binh nhịn không được xem xét Pellegrini một chút. Rất hiếu kỳ đối phương hiện tại trong lòng đang suy nghĩ gì. Pellegrini muốn làm Liverpool cản Land Rover. Chỉ sợ là đang nằm mơ chứ. So với bên trên mùa giải, Pellegrini cho là hắn để đội bóng đem tư thái hạ thấp liền có thể đối Liverpool tạo thành tuyệt đối. Uy hiếp, không thể nói sai, cũng khẳng định có uy hiếp. Nhưng cái này thái độ khiêm nhường lại có chút miễn cưỡng. Đổi lại tư đồ Vân Binh là Pellegrini. Hôm nay liền không khả năng bên trên Nasri. Mũi tiến công liền giữ lại Aguero cùng Sterling. Sau đó bày ra ba tiền vệ phòng ngự. Silva vị trí cũng lui về. Trước cùng Liverpool hao tổn. 60 phút bên trong không ném cầu. Càng về sau đánh, Manchester City cơ hội liền sẽ càng nhiều. Trừ phi Liverpool cũng không muốn thắng. Dạng này đấu pháp hắn tại Monaco cùng Hamburg đều dùng qua. Nếu như vẻn vẹn mặt ngoài thái độ khiêm nhường, nội tâm vẫn là không giữ được bình tĩnh, như vậy cái này thái độ khiêm nhường liền không có chút ý nghĩa nào. Huống hồ còn có một cái hắn cũng không quản được Yaya Touré. Có thể nói từ bản mùa giải bắt đầu, Yaya Touré đối Manchester City quật khởi nhiều năm trước tới nay tích cực hiệu dụng, sẽ bắt đầu hướng mặt trái tác dụng tiến hành chuyển biến. Bởi vì hắn quá đại bài, bởi vì hắn không chịu lại làm công việc bẩn thỉu việc cực. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Landlord, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN